sợ rồi, tha ta đi nam chính. Chương 6, gặp lại anh 2P1, góc truyện audio.com. Sau khi ngủ một giấc thật đã, cô xuống nhà kêu đầu bếp làm một phần mì đen và hai cái bánh bao nhân thịt hâu. Vừa ăn cô vừa xem tin tức trên điện thoại, đang coi tin tức giải trí cựu diễn viên Ngọc Liên sẽ tìm người thay thế chức vụ. Cầm điện thoại để lên vai và lấy đầu kẹp lại, miệng vẫn còn đầy bánh bao, cô hỏi. Alo, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia là giọng đàn ông cười. Chào con gái bảo bối của ba. Cô nhận ngay ra là ba của nguyên chủ gọi điện, liền thay đổi cảm xúc tỏ vẻ vui mừng. À, ba đó sao? Ba gọi cho con có chuyện gì không ạ? Đầu dây bên kia nghe cô trả lời liền sủng nịnh nói. À, ba muốn nhờ con đi đón anh hai phong duật lâu năm của con đó. Cô nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi. Dạ, sau đó cúp máy, anh hai phong duật, thì, A là nam chính lạnh lùng phong duật là anh ruột của nguyên chủ. Phong duật rất đẹp trai với mái tóc nâu khói, mày phượng, môi mỏng và đôi mắt đặc trưng nhà phong gia. Màu xanh dương, anh ta còn có chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m86, trong nguyên tắc anh ta không hề hại nguyên chủ nên cô cũng nghĩ. Anh ta không xấu xa, sau này có nghèo ăn bám anh ta vậy. Thế là cô gái nào đó tung tăng thay đồ mặc một chiếc váy xanh lam nhẹ, vẫn là con nơ to đằng sau. Cô xuống gara lái một chiếc xe cùng màu váy rồi đi đến sân bay. Cách Trương,